Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 10, cho một viên đường lại đánh một gậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thời gian làm việc. Sau khi nói chuyện cùng Tô Hành Lang, Tống Thừa Nhiên không cảm giác được chút hiệu quả trị liệu nào. Hắn còn bắt đầu hoài nghi danh hiệu bác sĩ tâm lý nổi danh của Tô Hành Lang có phải lãng đến hư danh rồi không. Hắn biết, chính mình cũng không có tình cảm với Lâm An. Ít nhất hiện tại là như vậy. Trái tim mệt mỏi lâu lắm. Cho dù đối với sự tình có chờ mong lại ôm tiêu cực. Cho nên đánh giá này hơn phân nửa cũng sẽ là một lần vô tật mà chết cảm giác. Liền không nghĩ làm chính mình rơi vào đi. Chờ đến lúc khắc sâu đến không thể rời đi lại bị lập tức hung hăng rút ra. Hắn không dám tưởng tượng. Mày Tống Thừa Nhiên đang gắt gao nhăn ở bên nhau. Cưỡng bách chính mình khống chế nghĩ đến xúc cảm da thịt ấm áp. Trái tim liền không quy luật mà tung tăng nhảy nhót. Một tiếng đập cửa thanh thúy đem hắn gọi trở về. Dương mắt phát hiện là Uông Kỳ Mỹ. Bọn họ cũng không ca giải phẫu nào cần bàn bạc. Hiển nhiên, Uông Kỳ Mỹ là tới nói chuyện phiếm. Hôm nay Uông Kỳ Mỹ vẫn là đại sóng. Rực rỡ, mặc váy còn ngắn hơn thẳng đến chỗ đùi. Vốn dĩ có áo blau trắng che đậy còn tốt. Cũng không biết là cố ý hay vô tình. Cô ta hiện tại hoàn toàn đem áo blau trắng rộng mở. Chỉ cần hơi chút nâng động hạ chân. Thật dễ dàng khiến cho quần lót lộ ra ở trong tầm mắt người khác. Uông Kỳ Mỹ một chút cũng không để bụng. Làm lơ biểu tình không vui của Tống Thừa Nhiên. Lắc mông phong tao đi đến bên cạnh bàn. Bác sĩ Tống, có vẻ hôm nay anh rất không cao hứng a. Trong mũi Tống Thừa Nhiên lại sộc mùi nước hoa. Mặt lập tức đen lại. Ngữ khí cũng lạnh xuống. Bác sĩ Uông, tôi nhớ rõ chúng ta hôm nay không có công việc cần thương lượng bàn bạc. Uông Kỳ Mỹ cũng không cảm thấy e lệ. Không có chuyện công việc. Tôi không thể tới tìm anh sao? Thừa Nhiên anh đối với tôi thật lãnh đạm a. Bình thường lời nói của Tống Thừa Nhiên đều kiệm. Lúc này cũng không biết nên giải thích thế nào đối với loại hỏi chuyện. Cưỡng từ đoạt lý. Như này. Mùi nước hoa lại làm cả người hắn khó chịu cực kỳ. Hắn đơn giản đứng dậy. Liền đi đến hành lang. Cưỡng từ đoạt lý. Chỉ người vô lý. Cãi chày cãi cối. Nói ngang. A, bác sĩ Tống. Uông Kỳ Mỹ vội vàng kêu hắn. Âm thanh thướt tha. Cứ đi như vậy làm gì? Tôi còn chưa hỏi anh. Cảm giác sử dụng đồ vật thế nào? Tống Thừa Nhiên dừng lại động tác. Cái gì? Uông Kỳ Mỹ cười đến hoa hòe lộng lẫy. Từ chỗ ngực bị nửa bao bọc lấy sóng gió mãnh liệt lấy ra đồ vật vuông vức. Tống Thừa Nhiên ngây người. Lập tức liền nhớ tới đêm đó cùng Lâm An. Đối chiến. Cùng loại áo mưa. Sao lại trùng hợp như vậy? Uông Kỳ Mỹ nhìn phản ứng của Tống Thừa Nhiên. Rất là cao hứng. Còn huýt huýt sáo. Mị nhãn như tơ. Bác sĩ Tống. Xem ra anh là dùng áo mưa tôi tặng cho anh. Phản ứng lớn như vậy. Thật là không biết nữ nhân nào. Tống Thừa Nhiên lập tức phản ứng lại ngọn nguồn chuyện. Một chút độ ấm mặt mày bên trong cũng tìm không thấy. Ngày đó, là cô cho tôi. Trong đầu hắn bỗng nhiên rõ ràng. Trách không được đêm đó Lâm An vẫn luôn đều cố tình duy trì khoảng cách với hắn. Lúc cô mạnh hơn cực độ không muốn. Là cô phát hiện trước trên người hắn có áo mưa. Lại vẫn coi như cái gì cũng không biết. Ném áo mưa vào thùng rác. Lại bị hắn cho rằng cô bên ngoài có đàn ông. Còn không màng ý nguyện cường bạo cô. Tống Thừa Nhiên cơ hồ hận đến phát cuồng. Sau khi say rượu lại có thể hỗn đản như vậy. Uông Kỳ Mỹ gợi lên khóe miệng. Cảm thấy biểu tình giận dữ trước mắt của Tống Thừa Nhiên càng thêm tuấn lãng cực kỳ. Đúng rồi. Anh có muốn cùng tôi thử xem tư vị áo mưa này không? Tôi rất sẵn sàng. 5 lần 7 lượt khiêu khích muốn làm Tống Thừa Nhiên mất đi nhẫn nại. Ý cười bên miệng hắn càng sâu. Khóe mắt đuôi phượng nâng lên càng thêm lạnh lẽo. Chờ đến khi Uông Kỳ Mỹ trở lại văn phòng. Điện thoại nội tuyến liền vội vàng reo. Cô mới vừa tiếp. Âm thanh sốt ruột của viện trưởng truyền tới. Kỳ Mỹ à, cô có phải đắc tội với bác sĩ Tống hay không? Bác sĩ Tống không phải là người trêu chọc được. Lâm An thống khổ ngồi ở trong phòng hộ sĩ. Hai chân đều đau nhức run lên. đều do đêm đó Tống Thừa Nhiên luôn dùng sức đè nặng chân, làm hại cô hai ngày eo đau lưng đau, đặc biệt là hạ thân. Cũng không biết Tống Thừa Nhiên tàn nhẫn thế nào, thật sự là đau cực kỳ. Rõ ràng thói ở sạch của Bắn Nghiêm Trọng đều sắp trong ba tầng ngoài ba tầng mang lên khẩu trang bao tay. Sao hắn sẽ chủ động mà chạm vào cô như vậy? Hơn nữa, đêm đó lời của Tống Thừa Nhiên thật quái dị. Nói là cô cho hắn đội nón xanh. Nhưng cô nào có năng lực này? Thích Tống Thừa Nhiên cũng đã đau khổ rất nhiều. Làm có tinh lực trêu chọc tên đàn ông nào khác. Lâm An tự giác ủy khuất. Tìm không thấy người có thể kể khổ. Ba mẹ là không thể nói. Bà nội Tống lại càng không thể nói. Nếu là bà biết cô cùng Tống Thừa Nhiên mây mưa một hồi, không chừng phải đi ra ngoài mua pháo chúc mừng. A, tức quá. Lâm An tức giận mà đập cái bàn. Không nghĩ tới còn làm tay đau. Lại càng giận hơn. Tức giận cái gì? Từ Lệ Lệ xong việc đi đến, tùy tiện ngồi xuống, liền lấy ra hạt dưa giấu ở trong ngăn kéo bắt đầu cắn. Chính là bị chó cắn một ngụm. Lâm An nhịn không được nghĩ. Tống Thừa Nhiên nếu là cầu, sẽ là một loại cầu. Tàng ngao, không đúng, hắn chính là tên hỗn đản. Làm gì còn tâm bình khí hòa mà tưởng này đó. A, thật đúng là bị chó cắn. Cũng không nhìn xem tư thế đi đứng hai ngày này của cô. Người không biết còn tưởng rằng cô là bị đàn ông cơ khát thao đến không xuống giường được đâu. Từ Lệ Lệ cho dù miệng bẹp bẹp cắn hạt dưa, nhưng năng lực bát quái phun tào vẫn là nhất. Bị người chọc trúng tâm sự, mặt Lâm An đỏ lên, vội vàng giải thích, tôi chính là bị ngã, bị thương chân mà thôi. Được được, Từ Lệ Lệ xua xua tay, đợi lát nữa đến phiên cô đi kiểm tra phòng. Chân Lâm An đau đến lợi hại, vừa đi liền giống như kim đâm, nào còn có thể đi kiểm tra phòng, chỉ có thể làm ơn Từ Lệ Lệ thay thế cô đi. Giúp giúp tôi đi, hôm nay cơm trưa tôi bao. Mí mắt Từ Lệ Lệ cũng không nâng, vươn ba ngón tay, tôi muốn bao ba ngày cơm trưa. Trên đầu Lâm An chảy xuống một viền mồ hôi, có người gõ cửa phòng khoa ngoại, giờ là thời gian báo cáo kiểm tra phòng. Tống Thừa Nhiên không ngẩng đầu lên từ trong bệnh lịch, nói, tiến vào, bác sĩ Tống. Âm thanh của Từ Lệ Lệ có chút run, cô vừa rồi sao không nghĩ tới kiểm tra xong phòng là phải báo cáo với Tống Thừa Nhiên. Không được, cô đến đòi thêm Lâm An một bữa cơm. Tống Thừa Nhiên ngẩng đầu thấy người tới không phải Lâm An. Có chút kinh ngạc, hỏi, Lâm An đâu? Chân Lâm An bị thương. Tôi là tới thay thế cô ấy. Từ Lệ Lệ cảm thấy Tống Thừa Nhiên giống như là cái di động điều hòa. Không có lúc nào là không tản ra khí lạnh. Cũng thật thấm người. Lâm An ngã thương ở chân. Tống Thừa Nhiên rũ xuống mắt. Không nói. Từ Lệ Lệ cũng không biết có phải mình đã nói câu nào chọc tới Tống Thừa Nhiên hay không. Run run rẩy rẩy mà báo cáo xong muốn đi. Đã bị Tống Thừa Nhiên gọi lại. Giúp tôi kêu Lâm An lại đây. Cảm ơn. Từ Lệ Lệ cho rằng biểu hiện không tốt còn hại Lâm An. Có chút hoảng hốt. Tỉ muội, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây. Chờ Lâm An biết tin này. Mặt đều mau nhăn thành khổ qua. Ngày đó Tống Thừa Nhiên làm xong. Người đã không thấy tăm hơi. Cô cho rằng hắn không muốn nhìn thấy cô. Hiện tại chủ động kêu cô qua đó. Chẳng lẽ là muốn cùng cô nói chuyện ly hôn. Chân cô run lên. Chậm rãi đi tới cửa văn phòng. Nhìn thấy Tống Thừa Nhiên khí phách hăng hái. Ngực đột nhiên thật đau. Có phải sắp ly hôn với cô nên cảm xúc của hắn trở nên tốt vậy không? Tống Thừa Nhiên nhìn cổ áo Lâm An vô ý lộ ra một chút vệt đỏ. Đó là do hắn làm. Hắn nhỏ đến không thể phát hiện cắn một chút nha. Ngữ khí bình tĩnh. Lâm An không tự giác mà bắt lấy vạt áo trên người. Trong văn phòng dường như có cỗ khí ướt hàn. Cô đi vào văn phòng. Tận lực làm cho tư thế đi đứng bình thường một chút. Tống Thừa Nhiên lấy ra lọ dược đã chuẩn bị, là bôi dưới thân. Lâm An chỉ cảm thấy hắn căn bản là vũ nhục cô. Trước cho cô chút ngọt, đợi lát nữa lại đánh đòn cảnh cáo sao? Lâm An tức giận phải đi. Không cần, lúc Lâm An xoay người, trong mắt Tống Thừa Nhiên hoảng loạn, trái tim cũng vô pháp ức chế mà nhanh chóng nhảy lên. Lâm An, thực xin lỗi. Nghe vậy, Lâm An kinh ngạc mà dừng bước. Trong đầu hiện lên tư vị phức tạp, rồi lại cảm thán. Tống Thừa Nhiên thế mà lại xin lỗi cô sao? Comment for reading, cách chương.